Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5622, chương 5621, Trần Ngư Lạc bái phỏng. Sở quốc ngũ gia thất tông đều tại đế đô bên trong có chuyên môn hành cung. Mỗi khi gặp sở đế triệu kiến, ngũ gia thất tông đệ tử đến đế đô, liền sẽ vào ở tại hành cung bên trong. Đây cũng là sở quốc hoàng tộc cho ngũ gia thất tông một loại đặc quyền đi. Biết được Lâm Bạch bọn người sắp đến đế đô, Trần Vương Điện Hạ cũng sớm phân phó người đem Thiên Thủy Tông hành cung quản lý đi ra. Đồng thời an bài hiểu chuyện người hầu cùng thị nữ, ở trong hành cung chiếu cố Thiên Thủy Tông đám người sinh hoạt hàng ngày. Trở lại trong hành cung, nhị trưởng lão liền cho mỗi một vị võ giả phân phối xong biệt viện. Một lúc sau, Thiên Thủy Tông 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hội tụ tại hành cung trong đại điện. Lần này, bọn hắn chính là muốn thương nghị một chút tiếp xuống tại trong đế đô kế hoạch. Nhị trưởng lão mặt ủ mày trao nói. Thánh tử, nghe Trần Vương Điện Hạ nói. Tựa hồ đế đô cục diện rất bất lợi a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, nghe rất bất lợi, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể làm cũng không nhiều. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là giúp Trần Vương Điện Hạ tìm tới thập nhị hoàng tử vị kia Di Phúc Tử. Nhanh chóng đem vị này Di Phúc Tử từ tam hoàng tử Điện Hạ trong tay cứu ra. Giải quyết xong nỗi lo về sau, đây là chúng ta việc cấp bách cần có nhất làm sự tình. Về phần, trong đế đô sự tình, mặc dù bây giờ đế đô ngư long hỗn tạp, nhưng chúng ta có thể làm sự tình cũng không nhiều. Chỉ có thể tăng cường đế đô phòng bị. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, cái kia lại đi xử lý là được. Lâm Bạch từ từ cho Thiên Thủy Tông đám người nói lên tiếp xuống tại trong đế đô kế hoạch. Nhị trưởng lão hỏi, thánh tử, muốn hay không như người tại đế đô bên ngoài trong núi rừng nói. Trước tìm một cái đại gia tộc hoặc là đại tông môn đi ra giết gà dọa khỉ. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu, nhị trưởng lão, an tâm chớ vội. Hiện tại vẫn chưa tới giết gà dọa khỉ thời điểm. Nếu là cũng bởi vì một chút xíu việc nhỏ, liền tìm một cái đại gia tộc cùng đại tông môn giết gà dọa khỉ, sẽ chỉ huyên náo đến đây tham gia thọ đản võ giả lòng người bàng hoàng. Nói không chừng thật tốt một trận thịnh hội, sẽ trở nên lạnh lãnh thanh thanh. Vẫn chưa tới thời điểm, tiếp xuống trước hết các loại tam hoàng tử điện hạ ra chiêu đi. Lâm Bạch thở sâu. Hiện tại tìm được trước vị này Di Phúc Tử đang nói đi. Lâm Bạch hoạch định xong nhiệm vụ. Tiếp xuống chính là muốn tìm vị này Di Phúc Tử tung tích. Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau. Nói ra, đế đô quá lớn. Muốn tìm được một người rất không dễ dàng. Tam Hoàng Tử như là đã bí mật đem vị này Di Phúc Tử dẫn tới đế đô. Liền ngay cả Chiêu Hình Ti cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Vậy chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy a. Lâm Bạch cười nói. Chiêu Hình Ti có lẽ đã tìm được, nhưng bị người đè lại, cũng không có công bố ra đâu. Nhị trưởng lão nói ra. Thánh tử có ý tứ là nói, Chiêu Hình Ti bên trong có tam hoàng tử điện hạ người. Không bài trừ khả năng này. Lâm Bạch nói ra. Chúng ta muốn tìm vị này Di Phúc Tử, không có khả năng quang minh chính đại đi tìm. Nhất định phải bí mật tìm tới. Sau đó đem nó cứu ra giao cho Trần Vương Điện Hạ. Về phần như thế nào an trí vị này Di Phúc Tử, vậy liền giao cho Trần Vương Điện Hạ suy nghĩ biện pháp đi. Tần Giao nói ra. Ngày mai ta cùng Kiều Mạt sư muội đi Hắc Ám Thế Giới nhìn xem. Nói không chừng có thể đánh dò xét đạo một chút tình báo. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Cũng tốt, thử một chút đi. Hắc Ám Thế Giới một mực chính là sở quốc âm u một mặt, toàn bộ sở quốc bên trong, bàn về năng lực tình báo mạnh nhất cơ cấu, một cái chính là Chiêu Hình Ti, tai mắt của bọn hắn khắp toàn bộ đông vực, một cái khác chính là Hắc Ám Thế Giới, nhưng Hắc Ám Thế Giới tai mắt, không có Chiêu Hình Ti cường đại như vậy, Hắc Ám Thế Giới chỉ có thể thăm dò đạo sở quốc cảnh nội phát sinh hết thảy, cũng không thể thăm dò đến Hắc Ám Thế Giới bên trong phát sinh hết thảy. Thương nghị thỏa đáng về sau, đám người liền ai đi đường nấy. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người liền chia ra làm việc, quảng cáo nhị trưởng lão mang theo thập ngũ trưởng lão tiến đến Trần Vương phủ, bảo hộ Trần Vương điện hạ an toàn. Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ bốn người tiến về Hắc Ám thế giới thăm dò tin tức. Lâm Bạch vốn cũng muốn cùng Kiều Mạt bọn người nhất thống tiến về, nhưng lại tại đi ra cửa thời điểm, Thiên Thủy Tông hành cung bên ngoài lại tới một người bạn, đem Lâm Bạch ngăn lại. Thiên Thủy Tông hành cung tiếp khách trong đại sảnh, thị nữ nấu trà ngon nước đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Trần huynh, xin mời. Lâm Bạch nâng chung trà lên nước, cười ngồi đối diện. Tại đối diện vị nam tử kia nói ra, vị nam tử này đương nhiên đó là đương kim Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Trần Gia Thánh Tử Trần Ngư Lạc. Đi theo Trần Ngư Lạc mà đến còn có cô của hắn Trần Vận. Từ khi Khắc Châu từ biệt đằng sau, thời gian mấy năm, Trần Vận cũng từ Khắc Châu sự tình bên trong đi ra ngoài, tại đế đô tu dưỡng không sai. Để Trần Vận khôi phục một chút khí sắc, toàn thân áo gấm, tơ lụa, thân đeo bảo ngọc, trên đầu lơ lửng chu châm, trên thân khó nén một thân quý khí. Trần Vận tại ngàn năm trước chính là đế đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân, đã từng kém chút còn trở thành Trần Vương điện hạ phi tử. Mỹ mạo của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Mặc dù thời gian ngàn năm đi qua, nàng đã không phải là ngàn năm trước cái nào tiểu nữ hài, nhưng bây giờ nàng rút đi một thân ngây ngô, trên thân hiện ra rất nhiều thành thục cùng đoan trang, tựa hồ mê người hơn. Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, ta nhận được tin tức nói ngươi đã đến đế đô, hôm qua liền muốn tới bái phỏng. Thế nhưng là ta một đoán, Trần Vương điện hạ hôm qua chắc chắn mở tiệc chiêu đãi ngươi, là Thiên Thủy Tông bày tiệc mời khách, cho nên ta liền lựa chọn hôm nay đến đây. Lâm Bạch cười khổ nói, Trần huynh tin tức thật đúng là linh thông a, ta mới vừa vặn đến đế đô, ngươi sẽ biết. Trần Ngư Lạc cười nói, Trần gia hệ thống tình báo mặc dù so ra kém Chiêu Hình Ti, nhưng ở đế đô bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, đó còn là nhất thanh nhị sở. Huống hồ, tiếng tăm lừng lẫy Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch đến đế đô, chuyện lớn như vậy, ta há có thể không biết. Từ khi Thủy Kính Hải phía trên, Thiên Thủy Tông chiến bại Thiên Địa Môn đằng sau, thế lực khắp nơi đều hứng chịu tới kỹ càng tình hình chiến đấu, đều biết là Lâm Bạch chủ trương đánh lén Hắc Thủy Hải Vực, lúc này mới dẫn đến Thiên Địa Môn đã mất đi ở chính diện trên chiến trường cùng Thiên Thủy Tông rằng co vốn liếng. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch chính là trong trận chiến này có thể thắng lợi nhân vật mấu chốt. Trần Ngư Lạc nâng chung trà lên, nói ra, Lâm huynh, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia, nhìn như là các ngươi hai đại tông môn thù truyền kiếp, nhưng vụng trộm chính là Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ đoạt đích. Ta vốn muốn mời gia tộc ra mặt tương trợ Thiên Thủy Tông, thế nhưng là gia tộc lo lắng quá nhiều, cuối cùng không có xuất thủ. Ta không có giúp đỡ ngươi giúp cái gì, còn xin Lâm huynh chớ trách. Lâm Bạch cười khổ nói, Trần huynh nói quá lời. Chính như ta đêm qua đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, Thủy Kính Hải bên trên chiến cuộc, càng ít người nhúng tay càng tốt. Nếu là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đánh nhau thời điểm, Trần Vương Điện Hạ cùng Trần gia đều điều động binh mã tiến về Thủy Kính Hải tương trợ Thiên Thủy Tông, như vậy Tam Hoàng Tử Điện Hạ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thủy Kính Hải tất nhiên sẽ hóa thành một vùng phế tích. Cho nên, càng ít người nhúng tay càng tốt. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia kết thúc, mà lại Thiên Thủy Tông chiến thắng, như vậy đã như vậy, rất nhiều chuyện liền không cần tại đi truy cứu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.